Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, phần 377, từ tháng Nam thấy thế chạy tới đại đội trưởng ra xin nghỉ. Nói nàng lo lắng Gia Gia an nguy, muốn đi trong núi tìm Gia Gia, đại đội trưởng đương nhiên không đồng ý, nhưng từ tháng Nam luôn miệng nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Bối vài điều trích lời. Nói đại đội trưởng đau đầu, chỉ có thể gật đầu đồng ý, dặn dò nàng liền ở bên ngoài tìm, trăm triệu không thể hướng núi sâu đi. Từ thắng Nam ngoài miệng đáp ứng đến khá tốt, vào sơn, lập tức liền chiều núi sâu chạy đi vào. Nàng không nghe nói qua nhà mình trong thôn có người bị cắn chết sự. Cho nên cảm thấy trong núi căn bản không có hung mãnh dã thú. Lá gan rất lớn. Một bên trốn tránh từ tử phàm một bên tìm dược liệu. Con mồi, nàng nhận thức dược liệu hữu hạn, chỉ có nhân sâm, linh chi loại này, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, không khỏi có chút bực bội. Sau đó lại bắt đầu tìm con mồi, nghĩ thầm nhất định phải bắt được 4-5 con dã vật về nhà. Làm mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn, này niên đại săn thú cũng là bản lĩnh a. Ai nói thế nào cũng phải xuống đất làm việc nhi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, kiểm tra đo lường đến từ tháng Nam vào núi. Ở ngươi 7 giờ phương hướng 400 mệ chỗ, từ tử phàm đem trong đất nho nhỏ nhân sâm đào ra di tài đến trong không gian. Vỗ vỗ tay cười nói, giúp ta tìm mấy cái rắn độc, lợn rừng cũng đúng, lão gia tử căn bản không có gì thực xin lỗi nàng. Bị nàng lăn lộn đến chết không nhắm mắt, tổng nên tính tính sổ mới được. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, dã thú vị trí đã dấu hiệu vì màu lam, từ tháng Nam vì màu đỏ. Đã biết, từ tử phàm trở về một câu, đi nhanh chiều màu lam dấu hiệu vị trí đi đến, tìm được xa cung lợn rừng liền chạy tới phất tay chuyển rời đến trong không gian. Đều nhốt ở yêu thú trong lồng, bắt ba điều xà. Một đầu lợn rừng lúc sau, từ tử phàm liền chạy đến từ thắng Nam vị trí, cấp chính mình dán trương liễm thức phù, một chút động tĩnh đều không có. Từ thắng Nam thấy một con gà rừng, thở hồng hộc mà bắt nửa ngày không bắt được, tức giận đến mắng hai câu. Sau đó thật cẩn thận mà lấy ra một giọt linh tuyền thủy trang ở cái thìa. Kiên nhẫn chờ đợi gà rừng tới gần, từ tử phàm tránh ở thụ sau. Trực tiếp đem ba điều xà thả đi ra ngoài, ba điều xà vừa mới bị kinh, vừa được đến tự do liền tưởng công kích, nhưng không tìm được mục tiêu. Đột nhiên, chúng nó đều ngửi được một cổ phi thường có dụ hoặc lực hương vị. Lập tức chiều cái kia phương hướng lặng lẽ du tàu qua đi. Từ thắng Nam chính nhìn chằm chằm gà rừng đâu, căn bản không phát giác phía sau đến gần rồi ba điều xà. Chờ một con rắn quấn lên nàng khi nàng mới hoảng sợ kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn lại là ba điều cánh tay thô xà, tức khắc trước mắt tối sầm thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Rốt cuộc là bản năng cầu sinh chiếm thượng phong, nàng từ không gian lấy ra một cây đao bổ vào đầu rắn thượng. Xà lại cuốn lấy càng khẩn, nàng một bên chạy vội rời xa kia hai điều xà, một bên tiếp tục chém trên người xà. May mà kia hai điều xà bị linh tuyền thủy hấp dẫn không có tới truy nàng. Làm nàng có thời gian thoát đi, khả thân thượng xà lại ở nàng chém chúng bảy tấc phía trước cắn tay nàng cổ tay. Từ thắng Nam rốt cuộc chém chết trên người xà, cuống quýt chạy trốn, kia hai điều xà đã đem cái thìa liếm cái biến, lại chiều nàng truy lại đây. Lúc này từ tử phàm thả ra kia đầu lợn rừng. Lợn rừng phẫn nộ phát hiện từ thắng Nam, điên cuồng đuổi theo mà đi. Từ thắng Nam quay đầu nhìn lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người đều run run. Nàng không khỏi oán hận khởi không gian tới. Vì cái gì không thể tiến người? Vì cái gì không thể tồn tại vật? Liền chủ nhân đều bảo hộ không được. Tính cái gì bảo bối? Từ thắng Nam mắt sắc mà ngắm đến trên mặt đất cái thìa. Trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng lấy ra chút linh tuyền thủy sái đến trên mặt đất. Điên cuồng hướng dưới chân núi chạy, phẫn nộ lợn rừng cùng hai điều xà đều dừng lại đi liếm linh tuyền thủy. Từ thắng Nam lúc này mới có thời gian chạy trốn thành công. chờ nàng một biến mất. Tư Tử Phàm từ không gian ra tới, chạy đến lợn rừng cùng xà phụ cận dơ lên một phen thuốc bột. Chúng nó liền toàn đổ, hắn sấn chúng nó trúng trọng độ mê dược, dùng từ thắng nam ném xuống đao dứt khoát lưu loát mà đem chúng nó làm thịt. Hắn vuốt cằm cân nhắc một chút, thu hồi ba điều xà thi thể, chỉ để lại lợn rừng, sau đó tiến không gian một bên chăm sóc dược điền một bên chờ. Làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi chung quanh động tĩnh, từ thắng nam chạy xuống sơn, nhìn thấy trên sườn núi đánh cỏ heo người khi còn đầy mặt kinh sợ. Chờ các nàng hỏi nàng làm sao vậy, nàng quay đầu thấy không đồ vật đuổi theo, mới chân mềm nhũn phát cục trên mặt đất, hỏng mất mà khóc lớn lên, đánh cỏ heo các nữ nhân đều khiếp sợ, vội vây tiến lên nâng dậy nàng hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Từ thắng nam khóc đến thở hổn hển, lợn rừng, con có xà, xà, cái gì, ở đâu, sao sẽ có ngoạn ý nhi này, nha, người này thủ đoạn sao hồi sự, đây là bị rắn cắn a, rắn độc, làm sao nha, mau đi kêu đại đội trưởng cùng từ thắng nam nàng ba mẹ, chạy nhanh đem người đưa vệ sinh sở a, miệng vết thương đều đen, làm sao, này làm sao a. Mấy người phụ nhân gấp đến độ quá sức, từ thắng nam lúc này mới phát hiện chính mình bị cắn được. Hơn nữa là rắn độc, miệng vết thương chung quanh đều tím đen. Nàng lại là trọng sinh cũng không trải qua quá loại sự tình này. Nhất thời lại sợ tới mức run như cái sàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến Linh Tuyền, muốn uống còn nhớ không thể bị người phát hiện. Vội vàng đẩy ra các nàng bò dậy chạy đi. Đối với các nàng tiếng la quá nhĩ không nghe thấy, chạy qua chỗ rẽ không ai có thể thấy, nàng lập tức đem trong không gian tích góp nửa chén linh tuyền toàn uống lên. Liền chén đều liếm đến sạch sẽ, lúc này nàng hối hận lên, không nên đem linh tuyền cấp từ đại quân phu thê, nàng nên đều tích góp chính mình dùng, vạn nhất lần này cứu không được mệnh nhưng làm sao bây giờ a? Chương 426-70 lão phụ thân, hai càng, linh tuyền thủy là hữu dụng, nhưng từ thắng nam uống đến không đủ nhiều, nàng là chúng xa độc, lại kịch liệt chạy vội ra tốc máu lưu động, tính chúng độc tương đối thâm ni nửa chén linh tuyền thủy chỉ có thể giữ được nàng mệnh. Đem chúng độc trạng thái hạ thấp trung đẳng mà thôi, nàng không một lát liền cảm giác vựng vựng hồ hồ, trước mắt có chút thấy không rõ. Trong lòng kinh hoàng đến lợi hại, mấy người phụ nhân đuổi theo nàng, không tán đồng mà quở trách vài câu, thấy nàng bộ dáng thực thảm cũng không đành lòng nói, chỉ là đối nàng loại này xảy ra chuyện chạy loạn hành vi thực không quen nhìn. Vương Bảo Quốc bọn họ tới thực mau, Lưu Hà vừa nhìn thấy Tự Thắng Nam liền nhào lên đi đau khóc thành tiếng. Còn ở trên người nàng chụp hai hạ, ngươi cái chết hài tử rốt cuộc muốn làm gì a? Trong nhà thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên, đều do ta, ngươi nói lộng đồ vật về nhà, ta cũng không hảo hảo ngẫm lại, nơi này có thể lộng thứ gì, còn không phải là săn thú sao, ta sao liền không ngăn đón ngươi đâu. Từ đại quân cũng đầy mặt kinh hoàng thất thố, hai mắt đỏ bừng, Vương Bảo Quốc thầm mắng một câu không được việc, vội nói, mau đem người trên lưng, đưa vệ sinh sở, chạy nhanh đừng chậm trễ. Trung xà độc cũng không phải là việc nhỏ nhi, mấy người phụ nhân đem Từ Thắng Nam đỡ đến Từ Đại Quân trên lưng, sau tới rồi Từ Ái Quốc hỗ trợ che chở chạy nhanh đi. Đồng Phàm tắc bồi Lưu Hà về nhà lấy tiền, Vương Bảo Quốc bỗng nhiên nhớ tới Từ Tử Phàm tới. Sắc mặt biến đổi, các ngươi ai thấy Từ Đại gia? Hắn xuống núi không? Từ Thắng Nam xin nghỉ nói đi tìm nàng ra đâu? Nàng chạy xuống tới. Nàng ra đâu, đánh cỏ heo các nữ nhân cho nhau nhìn xem, sắc mặt đều có chút trắng bệch, không phát hiện a, Từ Đại gia hắn nên sẽ không, thiên nột, đây là tạo nghiệt a. Vương Bảo Quốc vội vàng chạy vài bước muốn đi hỏi Từ Thắng Nam. Kết quả Từ Thắng Nam hôn mê qua đi, đẩy vài hạ cũng chưa đẩy tỉnh, Từ Đại Quân cùng Từ Ái Quốc vừa nghe lão gia tử còn ở trên núi cũng nóng nảy. Vương Bảo Quốc thúc giục bọn họ chạy nhanh đi bệnh viện. Hắn kêu trong thôn Nam Đinh vào núi tìm người. Vương Bảo Quốc đi hai đầu bờ ruộng nhất chiêu hô. hai mươi mấy người tráng hán cầm sẻng liền cùng hắn lên núi. Tuy rằng sợ hãi, nhưng trong thôn cứ như vậy, có người xảy ra chuyện nhi sao cũng đến đi xem, nếu không phải quá mức nguy hiểm, khẳng định muốn đem người cứu trở về tới, chờ bọn họ tiến vào cảnh xuân tươi đẹp ra quét khu vực sau. Tư Tử Phàm ra không gian, đem phía trước đánh tốt hai chỉ gà rừng ném ở một bên. Cầm đao ở lợn rừng thượng chém lung tung một hơi, còn đem chính mình trên mặt trên người đều lộng thượng huyết cùng bùn đất. Sau đó thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất, này thân thể rốt cuộc là không tốt lắm a. Như vậy điểm động tác liền mệt thành như vậy. Vương Bảo Quốc đám người vừa lên tới thấy chính là Tư Tử Phàm một đầu vẻ mặt huyết. Sợ tới mức tất cả đều lui về phía sau vài bước. Có không ít người kêu to ra tiếng. Thẳng đến Vương Bảo Quốc phát hiện Tư Tử Phàm ở thở dốc mới cao giọng kêu đại gia an tĩnh lại. Hắn nhìn xem kia bộ dáng hung hãn lợn rừng, lại nhìn xem Tư Tử Phàm, thử thăm dò chậm rãi hướng bên kia đi, nhìn chằm chằm vào lợn rừng, liền sợ lợn rừng lại nhảy dựng lên đâm hắn một chút. Những người khác cũng là giống nhau, loại này huyết trăng thứ lạc trường hợp, bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đến gần, Vương Bảo Quốc ngạc nhiên phát hiện lợn rừng cư nhiên bị chết thấu thấu. Hắn vội chạy đến Tư Tử Phàm bên người đem người nâng dậy tới. Tư đại gia ngươi tỉnh tỉnh, ngươi sao? Tư Tử Phàm mở mắt ra thở dài một hơi, vô lực mà xua xua tay. Không sao, mới vừa cùng này xúc sinh liều mạng, mệt muốn chết rồi, không cần sợ, ta không bị thương, này huyết đều là lợn rừng. Vương Bảo Quốc lúc này mới phát hiện chính mình nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Vội khụ hai tiếng, xác nhận nói, Tư đại gia ngươi thật không có việc gì. Ngươi không bị thương, không, không tin ngươi xê mon sơ. Tư Tử Phàm đỡ hắn tay liền đứng lên. Vỗ vỗ trên người thổ thở dài. Lão lạp, thân thể không hảo không còn dùng được. Nếu là ta tuổi trẻ lúc ấy, sao có thể như vậy chật vật đâu. Mọi người biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Ngươi một cái mau 60 lão nhân giết đầu đại lợn rừng còn không có bị thương. Sao còn không biết xấu hổ cảm thán chính mình không còn dùng được. Bất quá từ đại gia tuổi trẻ khi có lợi hại như vậy sao? Mọi người cẩn thận ngẫm lại. Trong ấn tượng hắn giống như liền không đánh quá săn. Chẳng lẽ là dìu già rất trẻ không muốn mạo hiểm. Vương Bảo Quốc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem chung quanh, lại nhăn lại mi. Tư đại gia, ngươi thấy xà không? Ngươi đại cháu gái kêu rắn độc cấp cắn. Nàng ba cùng nàng nhị thúc mới vừa đem người đưa vệ sinh sở đi đâu? Tư Tử Phàm đúng lúc mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Gì? Tư Thắng Nam kêu rắn độc cắn. Từ đâu ra rắn độc? Không phải, nàng một cái nha đầu phiến tử vào núi làm gì? Ai mang nàng vào núi? Này, nàng buổi sáng cùng ta xin nghỉ. Một hai phải vào núi tìm ngươi, nói lo lắng ngươi an nguy, ta không đồng ý, nàng liền nói ta xem thường nữ đồng chí, từ đại gia, ta cũng là không có biện pháp mới cho nàng phê giả. Bất quá ta dặn dò nàng không được hướng trong đi rồi. Xin lỗi a, Vương Bảo Quốc một trận đau đầu, sớm biết rằng Tư Thắng Nam điểm nhi như vậy bối, hắn nói gì cũng không thể đồng ý a. Tư Tử Phàm nhăn chặt mày, nói bậy, cả nhà ai tìm ta, nàng đều không thể tìm ta, nàng tối hôm qua thượng còn khuyên nàng ba mẹ đừng quấn lấy ta. Liền nghe ta tách ra hảo hảo quá, đỡ phải chọc ta sinh khí, hôm nay sao khả năng tới tìm ta đâu, ngươi xác định không phải người khác lừa dối nàng vào núi. Vương Bảo Quốc vội vàng lắc đầu, không người khác, đánh cỏ heo người đều thấy. Nàng bản thân vào núi lại bản thân chạy xuống đi. Tư Tử Phàm huy xuống tay. Được rồi, xuống núi rồi nói sau. Vừa lúc tới nhiều như vậy tiểu tử, đem lợn rừng cũng nâng đi xuống ai. Được rồi, mấy cái động tác mau vội vàng liền đem lợn rừng nâng lên. Giống nhau có người săn đến đại gia hỏa đều sẽ cấp mọi người phân điểm. Bọn họ trong lòng cao hứng. Chỉ là ngại với Tư Tử Phàm cháu gái sinh tử không rõ. Không mặt mũi biểu hiện ra ngoài. Xuống núi khi, Tư Tử Phàm hỏi Từ Thắng Nam tình huống. Vương Bảo Quốc nói nhìn hẳn là có thể cứu. Lại hỏi hắn như thế nào cùng lợn rừng đối thượng. Khuyên bảo, Từ đại gia ngươi sau này cũng không thể như vậy. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ. Khái chạm vào nhưng sao chỉnh. Tư Tử Phàm thở dài. Ta cũng không nghĩ đối thượng a. Ta thích mệnh thật sự. Vào núi đều là xem trọng dã thú giấu chân vòng quanh đi. Nhiều lắm săn cái gà rừng, thỏ hoang, nhưng ta vừa rồi chảo xong gà rừng xuống núi. Thế này xúc sinh chính hướng dưới chân núi chạy đâu? Ta nếu là không giết chết nó chạy đến dưới chân núi làm sao? Kia triền núi nhưng đều là nữ nhân hài tử, thương vong đến bao lớn. Chờ không tiểu tử nhóm tới cứu, ta chỉ có thể bản thân thượng. Con hảo này đem lão xương cốt không có thua cho nó. Nếu không ta liền công đạo tại đây, mọi người tức khắc nghiêm túc lên. Trong lòng nguy cơ cảm đốn sinh, này nếu là không có Tư Tử Phàm, kia mấy người phụ nhân còn có khả năng chạy, những cái đó hài tử hơn phân nửa đều phải xong a. Tư Tử Phàm này tất cả đều là vì các hương thân mới liều mạng. Tốt như vậy người trước kia là ai nói hắn ích kỷ. Thật là trợn mắt nói dối. Còn có kia Từ Thắng Nam, không thể hiểu được tiến cái gì sơn, cũng không biết đánh chỗ nào trêu chọc rắn độc cùng lợn rừng. Thế nhưng còn không quan tâm hướng dưới chân núi dẫn, chút nào không màng mọi người an nguy, loại người này khó trách sẽ đem thân ra ra khí vượng. Phẩm tính liền không ra sao a, mọi người một đường trầm mặc. Xuống núi sau lại đem nhìn thấy nghe thấy cùng trong lòng suy nghĩ đều cùng thân cận người ta nói. Không ra một lát liền truyền khắp toàn thôn, Vương Bảo Quốc càng là khẩn cấp triệu khai hội nghị, nghiêm túc mà nói cho đại gia rắn độc không có tìm được. Cấm mọi người vào núi, cũng không cho lại đi kia phiến triền núi đánh cỏ heo. Thẳng đến bắt lấy rắn độc mới thôi, sợ hãi ở mọi người trong lòng lan tràn. Không khỏi liền có chút oán thượng Từ Thắng Nam ôn sơ nàng một cái 18 tuổi tiểu cô nương sao. Liền như vậy có thể nháo sự đâu. Khí vượng ra ra, khuyến khích ba mẹ phân ra. Vào núi đưa tới dã thú. Nghe nói ở nhà liền việc đều không sao làm. Từ gia lão đại hai vợ chồng như vậy giản dị. Sao liền sủng ra như vậy cái khuê nữ đâu. Kinh này một chuyện. Có kia coi trọng Từ Thắng Nam dung mạo nhân ra lập tức liền đánh mất ý niệm. Liền tính từ lão đại phu thê hiền lành giản dị, Từ Thắng Nam bản thân không được cũng uổng phí, loại này thức phụ không thể muốn. Đồng thời mọi người cũng đối Từ Tử Phàm lau mắt mà nhìn. Lão gia tử có bản lĩnh, thân thể không hảo còn có thể cường chống giết chết một đầu lợn rừng. Liền vì bảo hộ dưới chân núi nữ nhân hài tử. Hết chương.